Vạn đạo Long Hoàng, chương 2078, đến thần mệnh chi địa. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, triều khai xuất thân thần mệnh chi địa, thượng thiên chi tử, hắn cũng không phải không có gặp qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thượng thiên chi tử chiến lực thật kinh người, đạt tới chuẩn đế cảnh thượng thiên chi tử, đích xác có thể đủ cùng nhất tinh hư đế đại chiến, thậm chí áp chế, càng mạnh thượng thiên chi tử, đạt tới chuẩn đế về sau, thậm chí có thể đánh bại nhất tinh hư đế, nhưng nếu muốn đánh giết, sẽ rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà giống Lục Minh dạng này, mấy chiêu liền đánh giết một tôn nhất tinh chuẩn đế. Hắn nghe đều không nghe qua, một lần này thập địa hội chiến, sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt a, không biết sẽ xuất hiện cái nào quái thai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triều Khai không khỏi nghĩ thầm. Triều huynh, người là có hay không có việc gạt ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Nhìn gần Triều Khai, hắn cảm thấy sự tình không đúng. Những cái kia hải thú, giống như thực khóa chặt bọn họ. Không ngừng đuổi theo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Triều Khai nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những cái này hải thú, rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Mà ta có thể không có thứ gì. Bị những cái này hải thú nhớ thương. Vậy cũng chỉ có ngươi. Hơn nữa, ta thực sự rất hiếu kỳ. Người một cái thần mệnh chi địa thiên kiêu, làm sao hào hào chạy đến nguyên sơn chi địa nơi đó làm gì? Hiện tại, các nơi người, thế nhưng là hướng về thần mệnh chi địa hội tụ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, Triều Khai cười khổ một tiếng. Nói, ta liền biết. Không thể gạt được Lục huynh, thực không dám giấu giếm. Ở mấy tháng trước đó, ta từ thần mệnh chi địa xuất phát, tiến vào toàn biển, đánh cắp toàn biển bên trong một loại bảo vật. Loại bảo vật này, đối với luyện chế khôi lỗi có tác dụng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, khi đó lọt vào hải thú truy sát, đi theo người đều chết rồi. Vận khí ta tốt, chạy trốn tới nguyên sơn chi địa. Một lần này chuẩn bị trở về. Không nghĩ tới, vẫn là bị hải thú theo dõi. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Nói, xem ra, một lần này hải thú công thuyền, cũng là bởi vì ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao lại có nhiều như vậy hải thú? Không giải thích được công thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi thứ đều là bởi vì Triều Khai đánh cắp trong biển một loại tuyệt thế chân bảo. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Ta đã đem loại kia bảo vật bày ra trọng trọng phong ấn. Lúc đầu cho rằng hải thú là không cảm ứng được. Bây giờ xem ra, hải thú vẫn có một tia cảm ứng. Bằng không thì sẽ không công thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng sẽ không ngừng có hải thú truy ta mà đến. Triều Khai cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, hải thú chỉ là hơi có chút cảm ứng. Bằng không thì, truy ngươi, vậy thì không phải là một chút binh tôm tướng cá, mà là chân đế. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục huynh nhưng có giải quyết phương pháp. Triều Khai nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có. Đó chính là ngươi đem cái kia bảo vật. Trước giao cho ta đảm bảo. Ta có thể đem bảo vật khí tức. Hoàn toàn ngăn cách. Lục Minh mỉm cười. Nhìn xem Triều Khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt. Để Lục Minh có chút ngoài ý muốn là. Triều Khai trực tiếp gật đầu. Xuất ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Giao cho Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phải biết. Có thể gây nên nhiều như vậy cường đại hải thú xuất động. Tuyệt đối là tuyệt thế chân bảo. Triều Khai thế mà trực tiếp giao cho Lục Minh. Đích xác vượt quá Lục Minh đoán trước. Lục huynh, cái kia bảo vật, ngay tại chữ vật giới chỉ bên trong. Ta trùng điệp mấy cái chữ vật giới chỉ. Hơn nữa bỏ vào động thiên bảo vật bên trong. Không nghĩ tới vẫn không thể hoàn toàn ngăn cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triều Khai thở dài. Cùng thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết động thiên bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triều huynh yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lục Minh vung tay lên, đem Triều Khai cho chữ vật giới chỉ. Thu vào sơn hà đồ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tự nhiên không phải dựa vào sơn hà đồ đi ngăn cách món kia bảo vật khí tức. Triều Khai cũng có động thiên bảo vật, đều ngăn cách không được. Sơn hà đồ tự nhiên cũng không dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dựa vào là thần thức thuật. Sơn hà đồ là ở Lục Minh trong thức hải. Lục Minh vận chuyển thần thức thuật. Đem thân khí tức trong người. Hoàn toàn thu liễm. Hoàn toàn ngăn cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tự nhiên. Đồng thời cũng ngăn cách trong thức hải tán phát khí tức. Về sau. Hai người tiếp tục tiến lên. Quả nhiên. Không tiếp tục dẫn tới hải thú truy kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người một đường tiến lên. Một ngày sau đó, hai người bay ra mặt biển. Lục huynh, chúng ta nếu như vậy, là không đến được thần mệnh chi địa. Toàn biển hay thay đổi, dễ dàng mất phương hướng. Còn rất nhiều địa phương nguy hiểm. Chúng ta cần ngăn lại một chiếc vượt biển chiến hạm, mới có thể đạt tới thần mệnh chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Triều Khai nói, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh gật đầu, Triều Khai là thần mệnh chi địa thiên kiêu, đối với toàn biển, hiểu rõ tương đối nhiều. Về sau, Triều Khai xuất ra một cái khôi lỗi, lơ lửng giữa không trung, hai người an vị ở khôi lỗi bên trên, lặng lặng chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể tìm vận may. Nhìn xem có hay không vượt biển chiến hạm trải qua. Cũng may, trong khoảng thời gian này, lui tới vượt biển chiến hạm rất nhiều. Cũng có thể đụng phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Lục Minh. An vị ở khôi lỗi bên trên, nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, Triều Khai cho Ngọc Phù bên trong, ghi lại khôi lỗi chi thuật, cực kỳ huyền diệu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá, Lục Minh vốn là có khôi lỗi thuật cơ sở, quan trọng nhất là, Lục Minh nắm vững trận đạo pháp tắc, trận đạo pháp tắc. Mặc dù không giống khí đạo pháp tắc như thế phù hợp khôi lỗi thuật. Nhưng luyện chế khôi lỗi. Cũng cách không ra minh văn. phù văn loại hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, nắm trong tay trận đạo pháp tác, lĩnh ngộ khôi lỗi thuật, cũng có thể làm ít công to. Cứ như vậy, bọn họ ở chỗ này, đợi chừng nửa tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, phía trước, một chiếc to lớn quái vật khổng lồ chạy tới. Chính là vượt biển chiến hạm. Hơn nữa, chạy phương hướng, đúng lúc là từ Nguyên Sơn chi địa hướng thần mệnh chi địa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người bộc phát khí tức, phát ra động tĩnh, đưa tới vượt biển trên chiến hạm người chú ý, vượt biển chiến hạm tới gần. Một cường giả nhìn chăm chú bọn họ, nói: các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện ở toàn biển bên trong? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, vị đại nhân này, chúng ta vượt biển chiến hạm. Hơn nửa tháng phía trước, gặp được hải thú công kích, bị đánh bảo, chúng ta là trốn ra được. Triều Khai trả lời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên lai, các ngươi là chiếc kia vượt biển chiến hạm người sống sót. Lên đây đi, cường giả kia giật mình, sau đó để cho hai người lên thuyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước vượt biển chiến hạm bị hải thú vây công, có không ít người may mắn còn sống sót. Chuyện này đã truyền khắp, lui tới vượt biển chiến hạm, tự nhiên cũng nghe nói, tất nhiên gặp được người sống sót, bọn họ tự nhiên không ngại lại đoạn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Nguyên Thạch tự nhiên là muốn nộp. Lục Minh hai người leo lên vượt biển chiến hạm. Vượt biển chiến hạm một lần nữa khởi động, hướng về thần mệnh chi địa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này, không có nguy hiểm nữa. 7 ngày sau đó, bọn họ rốt cục vượt qua toàn biển, đi tới thần mệnh chi địa, thật là nồng đậm nguyên khí. Thần mệnh chi địa nguyên khí, so Nguyên Sơn chi địa càng dày đặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phía dưới vượt biển chiến hạm, đi tới trên bờ biển. Lục Minh hít sâu một hơi. Lục huynh, thần Khôi Tông, chính là tới gần bờ biển một cái thế lực. Nhưng từ phụ cận trước truyền tống trận hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triều Khai nói, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Hắn mới tới thần mệnh chi địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, chính cần tìm một cái đặt chân địa phương, hảo hảo lý giải làm quen một chút. Hơn nữa, bây giờ cách thập địa hội chiến còn có hơn 4 tháng, thời gian còn sớm, không vội mà đi thiên mệnh chi thành, vừa vặn nhưng đến chỗ đi dạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triều huynh, đây là ngươi chữ vật giới chỉ. Lục Minh đem Triều Khai chữ vật giới chỉ còn cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Lục huynh. Triều Khai tiếp nhận, ngỏ ý cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước hắn đem chữ vật giới chỉ giao cho Lục Minh, liền làm tốt rồi. Lục Minh không trả dự định. Nếu là Lục Minh không trả, hắn cũng không biện pháp. Lục Minh đem chữ vật giới chỉ trả lại hắn, hắn khá là cảm động, đối với Lục Minh cũng có chút kính nể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo vật phía trước, tâm lại bất động, thật sự là hắn bội phục. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.